Chương 36, khinh người quá đáng. Chương 36, khinh người quá đáng bởi cái này cảnh khô ma lực bị La Chân lấy tốc độ cực nhanh tháo nước, đã không có ma lực bảo hộ, cho dù nhánh cây kia ở cứng rắn, La Chân cũng tự nhiên có biện pháp ứng đối tan biến giả kiếm. Cái này La Chân đã từng dùng để đối phó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ma pháp lần nữa dùng ra, lần này càng là đem ma lực vô cùng áp xúc, toàn bộ trưởng kiếm hồng trắng bệnh. Đó là đem lực lượng tập trung ở chung với nhau hậu quả sau đó, không chút do dự một kiếm đánh rớt mà lúc này, kết giới hoàn toàn tán đi, xuất hiện tại mạ họ giả hết thể ma pháp sư trước mặt, chính là một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, một đoạn thế giới thụ cảnh cây cứ như vậy rớt xuống. Nhanh chóng đem cái này chặn cảnh cây thu nhập không gian trong, loại này dùng để chứa không gian ma pháp coi như là hết sức hiếm hoi ở nơi này quần ma pháp sư mục trường khẩu ngốc bên trong. Viên kia vĩ đại thế giới thụ bởi cái này một đoạn nhánh cây gãy mất, chỉnh thể bắt đầu rồi héo rũ, từng mảnh lá cây tàn mát, hùng vĩ thế giới thụ trong nháy mắt phảng phất ra mở dạng, trở nên câu lũ, vốn là bước lên hướng lên cảnh cây dường như xấu tính cảnh cây tủng la cái đầu sao làm sao có thể tên là. Tiểu nguyên ma pháp sư kinh ngạc hét lớn, rõ ràng chỉ là chứng kiến một đoạn cảnh cây bị chặt rơi, vì sao cả cây đều biến thành như vậy đương nhiên, hắn cũng không biết. La Chân sớm đã rút đi thế giới thụ phần lớn bổn nguyên chi lực thế giới thụ héo rũ ở trình độ nhất định sau rốt cuộc hóa giải xuống tới, tuy là trở nên tuổi già sức yếu, nhưng là lại vẫn như cũ ngoan cường muốn tiếp tục sinh trưởng. Tất cả ma pháp sư đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra, thế giới thụ cũng chưa xong đản, chỉ là hư nhược rồi mà thôi ân, còn thừa lại lực lượng vỗ cây này hồi phục tốc độ, đại khái mấy chục năm sau là có thể hoàn toàn hồi phục hoàn toàn. Chính là trong mấy chục năm qua chỉ sợ sẽ không lại bạo phát ma lực. À, ta đây kỳ thực cũng coi như bang này mà pháp sư một chuyện nữa nhà nghĩ như thế. La Chân xoay người đối mặt với ma pháp sư nhóm. Thiếu Nguyên ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, tham lam bắt đầu xuất hiện. Người kia, thực sự biết rõ làm sao lợi dụng thế giới thụ lực lượng bố trí này kết giới, lại cướp đoạt thế giới thụ lực lượng của hắn phải có sở tổn hao đi nếu là có thể bắt hắn lại. Thẩm vấn ra thế giới thụ lực lượng lợi dụng phương pháp, vậy trong lúc nhất thời ma quỷ ảnh vang lên hắn đại não, để hắn bị tham lam che đậy bất quá nữ nhân kia hẳn là còn vẫn duy trì lực lượng, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, hẳn không có vấn đề, hắc, dáng dấp thật là xinh đẹp á tiểu nguyên tuy. Là trong lúc nhất thời đại não bị dục vọng phủ, thế nhưng hắn nhất cơ bản suy nghĩ vẫn phải có, nữ nhân cũng không phải của hắn mục tiêu, với hắn mà nói, lực lượng chỉ có đúng căn bản. Chỉ cần có lực lượng kiểu nữ nhân gì không chiếm được hắn là rất hiểu trong cái này thế giới phép tắc các hạ là người phương nào vị kia lôi thôi đại thúc đầu tiên mở miệng, thanh âm một trọng, làm cho người tin phục hắn cũng không có vừa lên tới liền đả sanh đả tử, đối với La Chân hắn hết sức kiên kỵ, hỏi trước. Sạch đối phương nội tình mới là chính đạo tất cả ma pháp sư đều như lâm đại địch, mặc dù đối phương hai người nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, bề ngoài nhìn lại hai người một cái tao nhã nho nhã. Một cái ôn nhuận hiền thủ, đoan đích thị trời đất tạo nên một đôi, khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm, nhưng là trước kia cường đại kết giới, chợt lóe lên khủng bố bạch quang, đều đang nhắc nhở bọn họ, trong đó tất nhiên có một cái quan sát thế giới quái vật ở Berlin, bề ngoài tuổi trẻ. Thế nhưng thực tế chữ hàng không biết bao nhiêu năm tồn tại có thể không tại số ít tựa như vị kia bề ngoài còn tấm bé ma vương nghệ vẹn dở lìn, bọn họ cũng đều đúng nghe của nàng khủng bố cố sự lớn lên. Quang hệ vẹn giờ lìn tên là có thể để tiểu nhi dừng khóc gá la a la, là ở hỏi chúng ta à tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dường như tiểu thư khuê cát, mềm nhẹ mở miệng, tiếng như người, giòn như chim hoàng oanh, thế nhưng tuyệt vời này tiếng nói nhưng chỉ là làm cho tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt đề. Phòng, trong lúc nhất thời cũng là không ai trả lời. Hừ, ta bất kể các ngươi rốt cuộc là người phương nào, tới nơi này lại có mục đích gì, nếu như thức thời. Hãy ngoan ngoan đem thế giới thụ cảnh cây giao ra đây, đó là chúng ta mạ họ dạ học viện hết thảy vật, bằng không, ta không cảm thấy các ngươi có thể đối kháng chúng ta mạ họ dạ hết thảy ma pháp sư, chúng ta mạ họ dạ có thể cũng không phải dễ trêu không đợi vị kia chỉ đạo viên đại thúc nói, tiểu nguyên nhanh lên mở miệng nói, lời hắn nói hiên ngang lấm liệt, tiếng đắp toàn trường. Hắn tâm lý bản tính đánh đinh đương vang, coi như mưu toan bắt lại đối phương, nhưng thực lực của chính mình có thể con ở thìa ưu rất nhiều. Mà người ở tại tràng mạnh nhất chính là vị kia chỉ đạo viên, hắn liền muốn khu hổ thôn lang, tốt nhất để song phương đánh lưỡng bại câu thương, chính mình tốt đến cái ngư ông đắc lợi tiểu nguyên vô cùng thông minh lấy mạ họ dạ đại nghĩa đẻ người. Nếu như vậy, vị này làm mạ họ dạ học viện quảng khu vực chỉ đạo viên lôi thôi đại thúc thì không khỏi không cùng. Đối phương đứng ở mặt đối lập, bằng không hắn cũng sẽ bị người hoài nghi. Mất đại nghĩa họ Lý đại thúc nghe được tiểu nguyên lời nói, khẽ nhíu mày một cái đầu, ở thực lực đối phương, mục đích không rõ thời điểm cứ như vậy gây thù hằn căn bản cũng không phải là lý trí hành vi. Thế nhưng nếu vị này tiểu nguyên đã nói, hắn coi như có ở đây không đầy cũng nhất định phải nhắm mắt lại, hắn lại không nghĩ rằng tiểu nguyên đã bị tham lam xông bất tỉnh đầu não, vòng vo một đống méo mó từng đạo những. Người khác ngay từ đầu còn đối với La Trần có chút sợ, thế nhưng những thứ này mà pháp sư bên trong đại bộ phận đều là người thanh niên, đang nghe tiểu nguyên lời nói sau đều có chút nhiệt huyết sôi trào, quả muốn đi tới cùng địch nhân chiến đấu. Ngay cả những thường dân kia hệ phái ma pháp sư cũng là nhìn nhiều hắn vài lần, mặc dù có chút người cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng vô pháp nghĩ nhiều lắm. La Trần nghe được vị kia tiểu nguyên gọi, chỉ là nhìn nhiều hắn vài lần, để tiểu nguyên có chút mau cốt tùng nhiên. Sau đó La Trần mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, ta tới đây mục đích đã không sai biệt lắm hoàn thành, cái này thế giới thụ chỉ cần vài thập niên là có thể hoàn toàn hồi phục. Nếu như mọi người mỗi bên lùi một bước, chúng ta cũng sớm tụ sớm tan. Nếu như các ngươi không nên liều cái lưỡng bại câu thương, tư nhân cũng không ở tử để trong này máu chảy thành sông đàm tiêu hiến yến gian, sát khí tràn ra ngoài, không khí trở nên sành sệ. Không gì sánh được, áp lực cường đại một cái để tại chỗ ma pháp sư nhóm không thở nổi, chỉ có số ít còn có thể hành động như thường vị kia chỉ đạo viên chứng kiến tình huống này, nhanh lên tiến lên một bước, đem La Trần sát khí ngăn trở. Đồng thời lòng cảnh giác nhắc tới tối cao, La Trần sát khí đó là chân chính bách chiến đoạt được, có thể không phải là cái gì động tác võ thuật đẹp. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, chỉ còn lại dư quang soi sáng, tinh tinh đã bắt đầu chiếm giữ bầu trời sân khấu. Những thứ này trẻ tuổi ma pháp sư nhóm mặc dù muốn tức giận phản bác, nhưng là lại có chút xỉ xỉ xách xách, theo La Trần nhìn kỹ bọn họ cũng là ánh mắt dao động, căn bản không dám đối mặt với, bị tiểu nguyên trước nhắc tới sĩ khí. Để La Trần câu nói đầu tiên trừ khử ở vô hình, chỉ có một chút tuổi hơi lớn, tương đối thành thục ma pháp sư chỉ có không bị La Trần ảnh hưởng, bọn họ đều là từng tại vật len thám hiểm chiến đấu qua, cũng không phải là cái loại này chỉ hiểu lý luận không hiểu thực. Chiến ma pháp sư nếu là người nhóm nghị thông suốt, cũng không cần ở tới phiên ta, nếu như không phải muốn tìm chết, đã tới tìm ta đi, ta tự sẽ bàn cho các ngươi bình đẳng tử vong. La Trần nói xong, liền hơi chút tiến lên hai bước. Đi tới cụ rủ mì bên người, giữ nàng lại tay các hạ xe có hay không có chút khinh người quá đáng họ Lý chỉ đạo viên đè nén lửa giận trầm giọng nói rằng, La Trần lời nói để hắn có một chút trong cơn giận dữ, mặc dù có chút lôi thôi tựa như đối với cái gì cũng không lưu. Ý, nhưng hắn đã từng nhưng cũng là một cái tánh tình nóng nảy huống chi La Trần loại này trần truồng vẽ mặt hành vi. La Trần nhìn nhiều hắn hai mắt, hơi có chút coi trọng, sau đó lại đột nhiên mỉm cười. Bầu trời tinh tinh đột nhiên tựa như trở nên loe sáng, mà La Trần lôi kéo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đã ở ánh sao chiếu dọi xuống chậm rãi biến mất, trong không khí chỉ câu có nhàn nhạt thoại ngữ, có phải hay không dối gạt người, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, hai người lại đã hoàn. Toàn tiêu thất tinh tượng rời đi lẩm bẩm, vị đại thúc này đọc lên La Trần sử dụng ma pháp tên, đó là lợi dụng trên bầu trời tinh tinh tới di động tinh tượng ma pháp trầm mặc khoảng khắc, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thông chi học viện trưởng, loại này sự tình, đã không phải là ta một người có thể xử lý, tuy là cùng vị kia gia tộc phái nhân vật đại biểu không hợp, thế nhưng ở loại địch nhân này đang ở trước mắt thời khắc, hắn cũng không có biện pháp khác, mặc kệ thế nào, vị kia học viện rằng rớp, thực lực cũng là hữu mục cộng đổ, coi như là mình cũng thoáng không bằng.